Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, ăn phân cảm giác. Ikkyo, ta nhìn ngươi mang theo 3 cái Pokemon, cái kia quy tắc liền định là 3v3, tại đăng ký qua đi vào chiến đấu sân bãi thời điểm. Mora quay đầu đối Ikkyo cười nói, ân. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, vốn chính là nghĩ đến 3v3, chỉ là nhìn Mora tốt giống như trước là căn cứ tình huống định chế quy tắc. 3v3 a, Asa càng không ngừng di chuyển lấy ngón tay lẩm bẩm nói. Vậy liền, cái kia liền quyết định là Mazer, Slugma cùng Togekiss tốt, các người đều đi vị trí chuẩn bị đi. Mora gật gật đầu cầm 2 mặt cờ xí đi đến trong sân ở giữa. Hô lớn nói, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Lavarus Jim chiến, Jim đại diện người mới quán chủ Asa cùng người khiêu chiến Ikkyo. Sử dụng Pokemon vì 3 cái, một phương nào, chỉ là không chờ Mora hô xong. Asa liền kháng nghị nhấc tay hô lớn nói, ra. Cái gì gọi là đại diện người mới quán chủ? Người mới là dư thừa a. Hiện tại ta là trọng tài, không phải ra, không nên đánh đoạn lời của ta. Mora nghiêm khắc quát lớn câu Asa, lần nữa nâng cờ hô to, sử dụng Pokemon vì 3 cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu thì chiến đấu kết thúc. Khác trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Tấn công trước người vì Jim quán chủ. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? A, vì cái gì chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi? Asa lần nữa bất mãn kháng nghị. Điều quy tắc này cùng đại bộ phận Jim đều như thế. Mora lần nữa giáo huấn câu sau liền tiếp tục nói ra. Asa, nhanh lên phái ra ngươi Pokemon a, ta đã biết, như vậy trận đầu liền giao cho ngươi. Mazer, nói xong, Asa ném ra Pokebo, hệ thống, quét hình, Slugma, thực lực level 37, tiềm lực màu tím. Ikkyo nhìn xem tài liệu kia có chút khiêu mi, không nghĩ tới cái thứ nhất liền level 37, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba đâu, được rồi. Đều như thế, Ikkyo lắc đầu nhìn về phía bên cạnh Lopunny nói ra, đem nó buông ra a. Mèo lỗ, Lopunny gật gật đầu, đem trong ngực Gumi để xuống. Miso, Gumi không ngừng nhúc nhích hướng giữa sân. Nhìn xem Slugma biểu hiện còn có chút vui vẻ, dường như cảm giác đụng phải đồng loại, đều là nhúc nhích hành tẩu. Mora nhìn xem 2 cái Pokemon đứng vững về sau, nâng cờ hô to, như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, ta liền tới trước. Mazer, Flamethrower, Asa huy quyền hô to, Ma Khố, Slugma tuân lệnh sau lập tức há mồm phun ra một đường hỏa diễm phun về phía Gumi. Để Gumi ra sân, cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy 1-2 chiêu đến đánh. Bởi vì Gumi nắm giữ kỹ năng thực sự quá ít. Bong bóng, Taco, Ikkyo sẽ đi dùng cái này 2 chiêu sao? Cho nên nha, Ikkyo bĩu môi hô to. Nhẫn nại, Miso, Gumi thân thể bắt đầu tản mát ra hồng quang. Tùy theo, đối mặt đánh tới Flamethrower. Cứ như vậy, cười mị thừa nhận. Tựa như không có bị thương tổn. Mora khi nhìn đến tranh tài tình hình chiến đấu thời điểm, híp mắt thấp giọng lẩm bẩm nói, con này Gumi đặc biệt phòng năng lực rất mạnh a, ngay cả Asa Slugma đều không tạo được quá nhiều tổn thương. Lại thêm 2 cái Pokemon tốc độ di chuyển, xem ra trận đầu này chiến đấu muốn biến thành một trận viễn trình đánh lâu dài. Ikkyo mặc dù không nghe thấy Mora, nhưng cũng xác thực cùng Mora phân tích kết quả. Trận đầu này đã không phải là nhìn đẳng cấp cái gì, mà xem ai trước nhịn không được a. Nhưng là Ikkyo nhưng đối với Gumi thể lực, sức chịu đựng phương diện này có đầy đủ tự tin. Gumi không nói những cái khác, dọc theo con đường này đều tại bị đánh a, đều sớm đem phòng ngự, sức chịu đựng, thể lực luyện thỏa thỏa. Asa khi nhìn đến Gumi cái kia bất vi sở động, còn có chút nhẹ nhõm bộ dáng lúc, càng thêm kích động hô to, Mazer, thêm quá hỏa lực, ma khố. Slagma tuân lệnh sau càng thêm ra sức phun flamethrower, để hỏa diễm dòng dã lớn một vòng. Cũng là lúc này, Gumi kẹt kia trên người đỏ bắt đầu tiếp cận điểm tới hạn, tốt. Đánh đi ra sau tiếp tục sử dụng Inzua. Ikiyo phất tay hô to. Mizu, Gumi hô hô một câu. Đạo bạch sắc sóng xung kích lập tức từ miệng vừa đánh hướng Slagma. Ngay tiếp theo cái kia flamethrower cùng nhau cho đánh tan. Nghiên, bị đánh lui một khoảng cách Slagma chỉ là lung lay đầu. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Gumi. Ta cũng không tin. Mazer, để cho chúng ta tiếp tục tới đi. Flamethrower, Asa khẽ cắn môi lần nữa huy quyền hô hào. Ma khố, rất nhanh. Hai chỉ Pokemon lần nữa lâm vào giằng co bên trong. Trong dung nham không ngừng mà dùng hỏa diễm đốt hướng Gumi. Mà Gumi nhẫn nại mỗi làm đến điểm tới hạn lúc đều sẽ đánh ra sóng xung kích. Mặt nhiều sóng xung kích trong dung nham cũng không có tránh. Hoặc là nói coi như tránh cũng trốn không thoát. Như thế lặp đi lặp lại 2-3 lần về sau. Hai cái Pokemon thể lực rốt cục tiếp cận cực hạn. Cái này thật rất để Ikiyo cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Slagma có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại rất hợp lý. Slagma thực lực bản thân liền so Gumi mạnh hơn. Lại nói Gumi đặc biệt phòng dẫn đến bị thương tổn không cao. Bắn ngược tổn thương cũng cứ như vậy. Với lại, Slagma tốt xấu là tứ thiên vương tôn nữ Pokemon đâu. Sao có thể quá mức yếu gà? Đến cực hạn sao? Thật đúng là cường đâu. Nhưng thắng được là chúng ta. Asa phất tay hô lớn. Mazer, cho Gumi sau cùng flamethrower. Ikiyo mắt nhìn nhẫn nại nhanh đến cực hạn Gumi lại không nói gì. Bởi vì Gumi đối nhẫn nại một chiêu này cũng coi là càng ngày càng thuần thục. Tự nhiên biết nên lúc nào đánh đi ra. Ma khố, Slagma không có lập tức phun ra hỏa diễm, mà là tại há miệng dự trữ một đoạn thời gian mới phun ra một đạo so trước đó càng thêm thô trắng. Hỏa diễm, Gumi nhìn thấy cái kia hỏa diễm, thần sắc bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tại hỏa diễm đốt tới Gumi trên thân lúc, Gumi liếc mặt lại bắt đầu có chút dữ tợn. Mizu, tại bị bỏng sau một thời gian ngắn, theo Gumi giống to một tiếng. Một đạo bạch sắc sóng xung kích lập tức đánh về phía Slagma. Đồng thời flamethrower cũng lập tức bị thổi tan hơn phân nửa. Nhưng mà, đang trùng kích đợt đến Slagma trước mặt lúc lại cùng flamethrower bắt đầu giằng co. Ngoặc kép, Mazer, kiên trì, Asa lên tiếng giống to. Thậm chí trên trán đều gạt ra mấy giọt mồ hôi. Cũng không biết khẩn trương vẫn là cái gì. Ma khố, Slagma dường như cảm nhận được Asa nhiệt tình, tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Không chỉ có flamethrower uy lực tăng lớn, trên thân cũng bắt đầu tản mát ra bạch mang. Khục, Ikiyo nhìn thấy Slagma thân bên trên tán phát ra bạch mang thời điểm. Lông mày thật sâu nhíu lại, thật không biết thế nào nói. Đây coi là cái gì? Nộ khí tiến hóa. Nhiệt huyết tiến hóa, ngược lại là Morer nhìn xem Asa cùng Slagma hài lòng gật gật đầu. Mặc dù làm gym quán chủ không rất bình tĩnh, nhưng là từ nhiệt huyết nói tới. Thật rất không tệ, rất phù hợp hệ phai nhiệt tình a. Mazer, Asa kích động mà liếc nhìn Slagma, lần nữa huy quyền hét lớn. Cứ như vậy, toàn lực flamethrower, mà hô. Slagma bạch quang cũng tại lúc này tan hết. Không chỉ có thân hình dài lớn hơn một chút, phía sau cũng nhiều cái xác. Phía trên còn chảy xuôi dung nham. Nó đánh ra flamethrower lập tức lần nữa tăng cường. lập tức liền đem sóng xung kích cho đánh tan tức ầm ầm. Tại hỏa diễm bạo tạc trong nháy mắt đó, Gumi triệt để bị nổ bay. Miso té ngã trên đất, Gumi ngọ nguậy cái kia cháy đen thân thể. Thống hổ kêu to lấy. Ikkyo nhìn xem Gumi lắc đầu. Lấy ra Pokbo, Ikkyo đực có chút không biết nói thế nào. Rõ ràng đều muốn thắng được. Lại đặc biệt meo tại thời khắc mấu chốt tiến hóa. Thật sự là có một loại ăn miệng cảm giác. Hiện tại tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng. Gumi đã đến cực hạn. Tùy tiện ăn một chiêu liền sẽ quỳ. Kỳ thật đi. Trận chiến đấu này Ikkyo xác thực có thể tải tăng cường một cái chỉ huy. Tỉ như để Gumi đến cái Ren đen giảm xuống hệ phai kỹ năng uy lực cái gì. Chỉ là nói như vậy. Sẽ đem tranh tài hao tổn đến càng lâu a. Bởi vì Gumi bản thân liền không có cái gì có uy lực kỹ năng. Trừ phi học được đi ngủ một chiêu này. Tại trời mưa thời điểm còn có thể lợi dụng ướt át thân thể. Cái này đặc tính các loại chơi xỏ lá. Ai, ngay tại Ikkyo đem Pokbo nhắm ngay Gumi chuẩn bị trở về thu thời khác. Gumi một bên nhỏ xuống nước mắt. Vừa hướng Ikkyo ủy khuất kêu lên. Misio, Misio. Misio, ân, Ikkyo nghi ngờ nhìn xem Gumi, không hiểu rõ Gumi đang nói cái gì, chẳng lẽ nói nó không muốn lại đi chiến đấu, mà nhưng vào lúc này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.